Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 97, yên lặng xem các ngươi biểu diễn, hiện trường các khán giả theo tiếng hát khởi vũ, livestream gian đạn mặc cũng là một mảnh tán dương chi thanh. Lý Thiết Trụ bài hát này viết là mình chứ, lạc quan hướng lên, tam quan rất chính, phấn. Ta còn là từ trước người thiếu niên kia mi áp ta còn là từ trước người thiếu niên kia mi áp ta còn là người thiếu niên trước mắt này mi áp ta còn là từ trước người thiếu niên kia mi áp. Lý Thiết Trụ hát xong, cúi người, toàn trường vui mừng động, tiếng vỗ tay như hải triều một loại mãnh liệt tới, livestream gian đạn mà càng như lưu tinh vạch qua, kêu toàn bộ phiếu lên cấp không phải số ít, dù sao. Lại vừa là một bài yêu chất nguyên sang A. Hơn nữa, Lý Thiết Trụ lại hát rap rồi. Thậm chí, phảng phất Lý Thiết Trụ nghệ thuật ca hát đột phá không ít A. Là ảo giác sao? Kinh đô mỗ nhà trọ. Tiểu Nhạc Nhạc bưng mặt. Vẻ mặt thẹn thùng trạng thái. Ta cũng hay là từ trước người thiếu niên kia. Hay lại là lúc ban đầu gương mặt đó. Hôm nay cùng hắn nhìn tiết mục chỉ có trưởng công chúa. Quách Đại Lân lắc đầu, ừ, không phải, Nhạc ca, ngài ban đầu mặt cũng không có sưng to lên, phát bệnh trước là bánh nướng, bây giờ là chậu nước rửa mặt, Tiểu Nhạc Nhạc, ghét, ai còn không có đẹp trai hơn đâu rồi, hảo hán không đề cập tới năm đó Dũng, Quách Đại Lân, ngài lỗ tai còn được rồi, Tiểu Nhạc Nhạc, Thiết Trụ lại nhất định lên cấp, bài hát này cũng tốt êm tai. Cảm giác là vì ta viết, đột nhiên còn có chút ngượng ngùng. Hừ, Quách Đại Lân, cho nên, triệu chứng là tinh thần không ổn định đúng không? Bên này đề nghị thân nhân chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chấm chấm, tiết mục bên trong, Thiếu Hoa đi tới trước mặt Lý Thiết Trụ. Chúc mừng Lý Thiết Trụ tuyển thủ lại hoàn thành một bài êm tai ca khúc nguyên sang. Rất tốt, cá nhân ta rất thích bài hát này. Lý Thiết Trụ, cảm ơn. Thiếu Hoa nhìn về phía nụ cười sán lạn thậm chí mang theo nhiều chút khoe khoang Trần Y. Sâm, Y Sâm lão sư, người thế nào phê bình bài hát này? Trần Y Sâm nhún nhún vai, bĩu môi, Lý Thiết Trụ là ta bái kiến mạnh nhất nguyên sáng giả. Một trong, ngoại trừ lão Chu, Chu Đồng, Vương Phong chân mày có chút giật mình. Thiếu Hoa giảng hòa, có phải hay không là quá khoa trương? Trần Y Sâm lắc đầu nói, hào không nửa điểm khoa trương, cái này sân khấu có hắn ưu điểm cũng không thiếu chỗ thiếu hụt, nhất là đối nguyên sang ca sĩ mà nói, cục hạn tính đặc biệt lớn, soạn nhạc, nhạc đệm, ôn tồn cùng với khẩn trương sáng tác thời gian, cũng đối nguyên sang ca sĩ cực kỳ không hữu hảo, nhưng là không có vấn đề, ta tin tưởng, tối nay mọi người gặp được hỏa lực mở hết Lý Thiết Trụ. Dĩ nhiên, là ở cái tiết mục này sau khi kết thúc. 10 điểm, Thiếu Hoa, người là nói Tam Quốc tập thứ nhất. Lý Thiết Trụ đĩa nhạc đầu khúc. Trần Y Sâm, phải. Lý Thiết Trụ ở muốn đuổi lục đầu phim khúc dưới tình huống. Viết ra bài này phẩm chất cao thiếu niên. Thật sự là ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Hắn hoàn toàn xứng với toàn bộ phiếu lên cấp. Thiếu Hoa cười nói. Nhìn ra được ngươi rất thưởng thức Lý Thiết Trụ tuyển thủ. Nhưng ta còn là không thể không nhắc nhở ngươi. Một tour này ngươi không có quyền lựa chọn. Trần Y Sâm giang hai tay ra. Ta biết, Thiếu Hoa nói. Được, phía dưới chúng ta xin mời Hàn Hồng lão sư phê bình. Hàn Hồng không có lập tức nói chuyện, mà là nhìn một chút bên phải hai vị. Mới chậm rãi nói, thiếu niên là một bài hát tốt. Hai ngày có thể sáng tác đi ra đúng là không dễ. Lý Thiết Trụ nghệ thuật ca hát cũng có thật sự tiến bộ. Vững chắc rất nhiều. Ta thích nhất bài hát này địa phương. Là ca từ. Đây mới là ta Trung Hoa thiếu niên nên có giá trị quan. Xông thẳng về trước. Ban đầu tâm không thay đổi. Diệp Hách Na Lạp Anh. Lý Thiết Trụ nghệ thuật ca hát tiến bộ không nhỏ. Y Sâm lão sư lao khổ công cao A. Về phần bài hát này đi, nó êm tai, nhịp điệu thuộc lào láo, vừa học liền biết, tổng thể mà nói vẫn tính là không tệ. Nhưng là, khoảng cách ta đối Lý Thiết Trụ mong đợi, còn có một chút nhiều chút chênh lệch. Cố gắng lên, có bao có cách trước. Tổng thể hay lại là khen chiếm đa số. Vương Phong nhìn Diệp Hách Na Lạp liếc mắt, sau đó trầm thấp nói. Ta theo Diệp Hách Na Lạp đạo sư cái nhìn bất đồng. Bài hát không tệ, thật viết không tệ, nhạc đệm soạn nhạc thiếu chút nữa. Ảnh hưởng không lớn, ngược lại thì nghệ thuật ca hát, có chút trừ điểm rồi. Nhiều cái cao âm địa phương hẳn dùng giả âm nhưng ngươi dùng thật âm. Hiệu quả không tốt, hơn nữa khí tức rất không ổn. Gần như mỗi một câu đều là run, rất ảnh hưởng toàn thể hiệu quả. Nhất là rap bộ phận, thật là không thể nghe. Được, hai người cái nhìn hoàn toàn ngược lại. Y Sâm mê hoặc, hai cái này thật là âm nhạc nhân. Chúng ta nghe là cùng một ca khúc sao? Hàn Hồng giật giật, ta đổi một thoải mái tư thế ngồi. Yên lặng xem các ngươi biểu diễn. Diệp Hách Na Lạp, Lý Thiết Trụ nghệ thuật ca hát không có vấn đề. Hắn âm sắc rất thuần khiết chính. Khí tức tiết tấu cũng đều đắn đo được không tệ. Làm sao lại có vấn đề? Cho dù có vấn đề, đó cũng là viết ca khúc bên trên vấn đề. Vương Phong khinh thường cười một tiếng. Dễ nghe như vậy bài hát có vấn đề gì? Người nói cho ta biết có vấn đề gì? Hắn nghệ thuật ca hát thuần sau giờ làm việc. Chúng ta đây là The Voice. Trước Triệu Lệ Á không nói sao? Lấy thanh âm cùng nghệ thuật ca hát luận thành bại. Đến, ta cho ngươi biết hắn bài hát nơi nào viết không hay lắm. Ngươi đừng không thích nghe A Thiết Trụ. Tỷ thưởng thức ngươi. Đưa ý kiến cũng là vì ngươi khỏe. Đúng không? Bây giờ ta là ghim hắn Vương Phong. Chớ nhìn hắn đã công thành danh toại. Nhưng hắn thẩm mỹ năng lực cũng không có được tăng lên. Một bài lưu hành bài hát. Ngươi cho ta kéo cái gì tu dưỡng? Cao nhã. Lại nói thế nào ta liền thẩm mỹ năng lực thấp? Ta, ngươi thẩm mỹ năng lực cao. Một năm bốn mùa một cái quần da. Này thưởng thức cũng là không người nào. Ta không hiểu thưởng thức. Vậy ngài đây. Nói Lý Thiết Trụ không nghệ thuật ca hát. Bài hát kia trước chính ngươi được có nghệ thuật ca hát chứ? Hai người trợn mắt nhìn không ai nhường ai. Nhìn tựa hồ sau một khắc liền muốn tung bàn. Bầu không khí làm nổi rất đúng chỗ. Hiện trường người xem cũng nhìn ngây người. Thật cãi vã, đạn mạc cũng hưng phấn mà bắt đầu. Lý Thiết Trụ ngơ ngác đứng ở trên đài. Thậm chí còn đưa tay gãi gãi cái mông. Tiểu cửu gần đây rụng lông. Cho nên nói. Hai vị này đạo sư rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Phê bình liền cẩn thận phê bình. Chả thế nào cãi vả. Nói nhiều đạo sư có tiền thưởng sao? Hàn Hồng ánh mắt bình tĩnh. Sông sáo giang hồ vài chục năm. Trải qua không ít cảnh tượng hoành tráng nàng thấy có lạ hay không? Cái vòng này ra cái dạng gì chuyện lạ nhi cũng không ly kỳ. Bởi vì nó hình quái dị. Vặn vẹo. Này xuất diễn xuất sắc cực kỳ. Xem ra là có tập luyện qua. Bên kia, Y Sâm lão sư biểu tình cũng do nghi hoặc biến thành đông lạnh. Hồng Kông làng giải trí đánh cút ra đây hắn. Kinh nghiệm giống vậy phong phú. Thục Đô, Triệu gia biệt thự, Liễu Uyển Vân đem cái muỗng cắm vào dưa hấu bên trong. Làm hại bao tử miệng. Cha ngươi nếu như ở hiện trường, lão gia tử có thể phun chết Diệp Hách Na Lạp cùng Vương Phong. Cũng quá đem người xem làm kẻ ngu chứ. Cái gì chó má sụp đổ đồ vật. Hai người bọn họ có vấn đề. Triệu Mục Dã, lão gia tử tính khí không được. Thích cùng người cãi nhau. Cha ngươi đúng vậy chửi loạn nhân. Cho tới bây giờ đều là có bằng cớ. Mắng nhân phục phục thiếp thiếp. Dáng vẻ này ngươi. Kinh sợ không sót mấy. Uất ức, ta đây kêu lý tính. Vậy ngươi cảm thấy hai người này nói đúng sao? Không đúng, nhưng bọn hắn là đạo sư A. Trong tay sinh sát đại quyền A, Liễu Uyển Vân bất an nói. Lý Thiết Trụ phải gặp. Triệu Mục Dã cúi đầu cười một tiếng. Lại mạnh mẽ nghiêm túc. Ai? Làng giải trí ô yên trướng khí lòng người không cổ A, làm trông rất đẹp. Cảm tạ Âu đoàn trưởng khen thưởng. Cảm ơn. Cầu phiếu đề cử. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.